Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Hướng Trẫm Nữ Nhi xin lỗi. Canh 2, Quân Phượng Nghi cho tới bây giờ đều là cái bao che khuyết điểm người. Cũng cho tới bây giờ là một cái sẽ không để cho mình chịu ủy khuất. Càng sẽ không để cho mình nữ nhi chịu ủy khuất người. Tiêu Tĩnh Lan có của hắn nữ nhi, vậy mà còn dám tìm này nàng nữ nhân, tìm khác nữ nhân liền tính, vẫn là một ít khó coi nữ nhân, hắn như thế nào có thể nhận, đây là không chỉ có là không có đưa hắn nữ nhi để ở trong lòng, cũng không có đưa hắn để vào mắt, một khi đã như vậy, liền không cần thiết lại lưu cái gì tình cảm ni dám đến Yên Hoa nơi làm bừa. Hắn khiến cho lấy không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử lại cũng không thể giao hợp. Không bao giờ nữa có thể là một người nam nhân, lấy thân phận của A Thanh, liền tính mang theo đứa nhỏ lại như thế nào. Chỉ sợ, chỉ cần hắn thánh chỉ một chút, muốn cưới của nàng nhân liền có thể theo Mạc Linh cửa thành chụp đến ký mặc. Còn sầu nữ nhi không có dựa vào, chê cười, quyết đoán, thiêu tàn cái kia xú tiểu tử. Quân Phượng Nghi là loại người nào? Võ công cao cường, hơi thở vừa thu lại liễm, nếu là không muốn để cho nhân biết, đó là Tiêu Tĩnh Lan, cũng là sẽ không thật dễ dàng phát hiện đỉnh thượng động tĩnh. Vốn, Tiêu Tĩnh Lan nghe dưới lầu Duẫn Mục Thanh đã thu cầm, liền biết mộ cái nữ nhân ngư đã câu mắc câu, vì vậy hắn đang nằm ở sạp thượng, nghênh đón Duẫn Mục Thanh đã đến, môn chi nha nhất vang. Hắn vốn tràn đầy chờ mong, nhưng là, lúc hắn thấy một cái xa lạ, nữ nhân tiến vào sau, hắn nháy mắt nhíu mày, mặc quận dao trên người tuy rằng mặc nam nhân y bào. Nhưng là nàng chẳng phải thật sự muốn che giấu bản thân nữ nhi thân chuyện thực. Vì vậy Tiêu Tĩnh Lan liếc mắt một cái liền nhìn ra. Người trước mắt, là cái nữ nhân, Tiêu Tĩnh Lan chưa từng thấy mặc quận dao, vì vậy tự nhiên không có nhận ra đến. Nhưng là, có người xa lạ tiếp cận, Tiêu Tĩnh Lan tiện trả là thúc mày, rất là không vui, ngươi là người phương nào? Tiêu Tĩnh Lan thanh âm mang chứ kỳ phân không tốt, nhưng là, không hề động sát tâm, dù sao, là một nữ nhân, thân là một người nam nhân, hắn tự nhiên là sẽ không có gì lý do, liền kêu đánh kêu giết, chẳng qua, nhưng Tiêu Tĩnh Lan là thật không ngờ là... Trước mặt nữ nhân nghe thấy của hắn câu hỏi, không chỉ có không có hồi bẩm, ngược lại ngọc thủ vừa nhấc, liền tựa đầu thượng châm cài tóc lấy xuống dưới. Trong phút chốc, mặc phát tán lạc, thuận hoạt tóc đen như thác nước một loại hoạt hạ, phô ở sau người, không phải nói không nói. Trước mặt cái cô gái này, mỹ cực, mặc quận dao gặp Tiêu Tĩnh Lan xem là bản thân không nói chuyện. Bên môi. Tự nhiên lộ ra vài phần ý cười cùng đạt được chi ý. Xem ra, Tĩnh Vương Điện Hạ, đối bản cung bộ dáng rất hài lòng. Nói xong, ngón tay ở lĩnh gian vừa động, nhẹ nhàng một điều, bên ngoài màu đỏ ngọc bào liền theo trên vai hoạt hạ. Lộ ra đỏ bừng sắc cái yếm, còn có đại phiến da thịt, hồng bạch nhan sắc hình thành vĩ đại tương phản, càng nổi bật lên trước mắt nữ tử Mỹ không gì sánh nổi. Chẳng qua, Tiêu Tĩnh Lan là cái loại này không từng trải việc đời nhân. Hắn gặp qua mỹ nhân nhiều đếm không xuể, đem mặc quận dao so đi xuống chỗ nào cũng có. Chẳng lẽ, còn có thể có ý kiến gì? Không chỉ có không có biện pháp, ngược lại gợi lên khóe môi. Nữ nhân này, to gan lớn mật, vậy mà không biết sống chết trà trộn vào nơi này. Mục đích, liền là muốn trở thành hắn nữ nhân sao? Chỉ tiếc. Của nàng bàn tính nhầm rồi. Tiêu Tĩnh Lan không nói gì. Mặc quận dao chậm rãi đã đi tới. Triển khai cánh tay ngọc. Đem bản thân linh lung dáng người bày ra hoàn toàn. Chỉ thấy nàng môi đỏ mọng vi câu. Vương gia hiện tại có phải không phải đã có sở tương đối. Ở bản công chúa trước mặt. Cái kia nhìn như băng thanh ngọc khiết. Thanh lãnh không biết phong tình Duẫn Mục Thanh cũng bất quá là một cái đầu gỗ cọc. Nàng đang nơi thanh nhã, nam nhân sao, xảy ra chuyện nghiệp, đó là phong hoa tuyết nguyệt, tự nhiên thích này ở trên giường nhiệt liệt không bị cản trở. Lại chủ động cầu hoan nữ tử, ai thích trang mô tác dạng đầu gỗ cọc, mặc dù là muốn, lại bởi vì quy củ cùng nữ giới nữ đức trói buộc. Ra sức khước từ, không chê mệt đến hoảng sao. À, Tiêu Tĩnh Lan nở nụ cười, gặp trước mắt nữ nhân còn tưởng thoát, hắn đột nhiên thu liệm ý cười, mâu chung tất cả đều là chán ghét chi ý. Mạc Quận Giao, nếu là thiếu nam nhân, hôm nay thượng nhân gian, còn nhiều mà nhân nguyện ý thỏa mãn cho ngươi, dám tới nơi này đến ghê tởm bổn vương, đó là cảm thấy, ngươi dưới chân đứng mảnh này, cũng là ngươi tấn nguyên thiên hạ. Nói xong, Tiêu Tĩnh Lan đang muốn động, lại trong lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rất nhỏ lưu lạc tiếng động. Tiêu Tĩnh Lan hạng đến cảnh giác, theo bản năng ngước mắt nhìn lại, người nào đó đồng tử co rụt lại, nháy mắt chân dài vừa thu lại, thân mình vừa lật dựng lên, tránh ra vị trí, thuận tiện, tay áo dài huy gạt, liền đem kia nóng bỏng thủy, tảo khai, nhưng là, vẫn là có một phần, trực tiếp kêu ở tại vừa mới hắn nằm vị trí. Nhìn ra, nếu là hắn lại chậm một bước, chỉ sợ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. A, hảo xào bất xào. Tiêu Tĩnh Lan tay áo đảo qua, lấy nóng bỏng thủy, trực tiếp bay về phía Mạc Quận Giao. Mạc Quận Giao tự nhiên là cả kinh, theo bản năng vẫy tay đi chắn, nhưng là Tiêu Tĩnh Lan kình khí, mặc dù là theo tay vung lên, kia cũng là phi thường nhân có thể tiếp, còn không nói Mạc Quận Giao vẫn chưa dùng nội lực, vì vậy kia nóng bỏng thủy liền rót nàng một mặt, Mạc Quận Giao kêu một tiếng, đó là vô cùng tức giận. Nhậm nàng thế nào cũng không ngờ rằng, Tiêu Tĩnh Lan vậy mà đem nguy hiểm cho nàng, cũng may này thủy tại đây 3/2 lần ép buộc. Liền đã không có lúc trước như vậy nóng bỏng, mặc dù là rừng ở trên mặt, cũng chỉ là nóng đỏ một mảnh, cũng không có bị thương, nhưng là Mạc Quận Giao khi nào chịu quá như vậy ủy khuất. Lúc này liền hướng Tiêu Tĩnh Lan trách cứ nói, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Tĩnh Lan lý nàng mới có quỷ, hắn nhìn lướt qua còn mạo hiểm yên chăn gấm, chỉ cảm thấy bản thân đau hoàng, còn có nhẹ nhẹ nghĩ mà sợ, nhìn về phía đỉnh, tự nhiên là giận dữ, váy dài dương lên, cường đại trận gió bắn phá mà ra, giống như chí hướng to lớn, thổi quét mà đi, mang theo 3/ túc sắt 7/ nghiêm nghị, trực tiếp đem đỉnh ném đi đi, ầm vang một tiếng. Gạch ngói vụn bắn ra bốn phía, yên trần bốn phía, một cái đại lỗ thủng liền xuất hiện tại đỉnh. Tiêu Tĩnh Lan huy tay áo tảo ở rơi xuống bụi tầng. Phi thân mà ra, cũng không tưởng lâu cái trước nhân đều không có. Không biết sống chết, Tiêu Tĩnh Lan cắn chặt hàm răng. Võ công như vậy cao cường, có thể né tránh hắn không nhường hắn phát hiện, có năng lực làm ra này chờ đáng giận việc. Còn có thể lấy tốc độ nhanh nhất rời đi gây hiện trường. Thiên hạ này, đều tìm không ra hai cái. Quân Phượng Nghi sao, quả nhiên là cảm thấy hắn Tiêu Tĩnh Lan không dám động hắn sao. Mạc Quận Giao ở bên trong đóng cửa lại. Duẫn Mục Thanh đánh không ra. Có chút sốt ruột, A Lan sẽ không thật sự bị kia yêu nữ cấp độc hại thôi. Dù sao, Mạc Quận Giao quả thật là một cái khó được vưu vật. Thủ đoạn lại cao minh, nếu là, thật sự đem Tiêu Tĩnh Lan mê hoặc, kia làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh tự nhiên có chút sốt ruột, muốn phá cửa mà như, lại cảm thấy, nếu là Tiêu Tĩnh Lan mặt Mạc Quận Giao như vậy phóng đãng nữ tử đều có thể để ý. Như vậy, hắn cũng không xứng vì nam nhân của nàng, vì vậy đứng ở cửa khẩu, muốn gõ cửa Duẫn Mục Thanh lại sinh sôi dừng lại. Nhưng mà, của nàng do dự, xem ở Quân Phượng Nghi trong lòng, kia đó là nhà mình nữ nhi là đem Tiêu Tĩnh Lan bắt gian tại giường. Lại không thể tin được, không dám nhận chịu thương tâm tuyệt vọng, Quân Phượng Nghi tự nhiên là đau lòng, lắc mình tiến lên, đưa tay liền nắm Duẫn Mục Thanh cổ tay, một tay lấy nàng kéo vào trong dạ, nhu nhu nữ nhi gầy yếu bả vai, dỗ lại dỗ, A Thanh đừng sợ. Ta không khó chịu, có chậm ở, bất luận kẻ nào, đều không thể cho ngươi ủy khuất. Quân Phượng Nghi đau lòng không được. Đầy ngập đều là áy náy cùng tự trách, nếu không phải hắn, A Thanh sao có thể bị Tiêu Tĩnh Lan như vậy nhất cái mặt người dạ thú nhân cấp cho. Tiểu cô nương không hiểu chuyện, không có cha mẹ tại bên người tham mưu, mắc mưu bị lừa, bị người khi dễ là chuyện thường. Duẫn Mục Thanh đang muốn sự tình, đột nhiên xuất hiện khí lực tự nhiên không có phản kháng đường sống. Chẳng qua là nháy mắt công phu, bản thân trước mặt bỗng tối sầm, liền đâm vào một cái rộng lớn mà cứng rắn ôm ấp. Rõ ràng thanh nhã bách hợp hương tràn ngập hơi thở, Duẫn Mục Thanh đầu óc có trong nháy mắt trống rỗng, ấm áp hương vị, quen thuộc mà xa lạ. Không biết vì sao, Duẫn Mục Thanh đối này bách hợp hương thật mẫn cảm, trong lòng nháy mắt bị một cỗ không hiểu rung động cảm như mani vậy mà không có ở trước tiên. Đẩy ra trước mắt nam nhân, mà, chính là như vậy một cái không chán, liền bị nhân nhìn đi, thích. Một tiếng xì khẽ thanh truyền đến, ngược lại chính là một tiếng giọng mỉa mai thanh âm. Duẫn Mục Thanh, không nghĩ tới, vậy mà ở trong này gặp được ngươi. Bởi vì bất thình lình thanh âm, Quân Phượng Nghi thả lỏng bản thân ôm ấp, mắt lé mà đi. Duẫn Mục Thanh được đến tự do, tự nhiên cũng theo bản năng nhìn đi qua, mà Quận Giao đã đem bản thân áo khoác rộng lùng thùng phi trên vai. Tóc có chút hỗn độn, trên mặt ửng đỏ. Còn có chút thủy tí, kia bất nhã bộ dáng, nếu là không biết, nào biết đâu rằng đây là nhất quốc công chúa, hoàn toàn cùng phong trần nữ tử một cái hình dáng. Tiêu Tĩnh Lan rời đi, mà Quận Giao không có truy đi qua, vừa mở ra môn, đã thấy Duẫn Mục Thanh đứng ở bên ngoài, còn bị một người nam nhân ôm vào trong ngực, này đã có thể thú vị, vừa mới con nhân Tiêu Tĩnh Lan vô tình mà phẫn nộ. Hiện nay lại chỉ có vui sướng khi người gặp họa phần, mà Quận Giao lộ ra một cái yêu diệm ý cười, đưa tay, trắng nõn cánh tay ngọc theo trong quần áo mặt vươn, long long bản thân kính biên tóc, cười rực rỡ. Doãn tiểu thư là tới tìm Tĩnh Vương sao? Hắn vừa mới còn ở bên trong, hiện tại, nói xong, liền lộ ra một cái thẹn thùng ý cười. Hơn nữa mà Quận Giao xiêm y không chỉnh, sợi tóc hỗn độn, tùy tiện một người đều có thể tưởng tượng đến, bên trong đã xảy ra chuyện gì. Duẫn Mục Thanh nhàn nhạt cười cười, bên trong rốt cuộc có từng xảy ra chuyện gì, nàng như thế nào không rõ ràng. Không nói mà Quận Giao vừa mới tiến đi như vậy một lát, không có khả năng phát sinh cái gì, đã nói vừa mới kia ầm vang một tiếng, còn có kia kêu thảm thiết. Duẫn Mục Thanh chỉ biết, mà Quận Giao không có đắc thủ, nàng còn thật muốn biết. Mạc Quận Giao muốn làm gì? Chỉ thấy Mạc Quận Giao đánh giá một chút Quân Phượng Nghi. Vừa mới bắt đầu mâu trung hiện lên một tia kinh diễm. Ngược lại đó là khinh thường. Xoay người đối Duẫn Mục Thanh nói. À, người cùng Tĩnh Vương thật đúng là trai tài gái sắc một đôi nha. Tĩnh Vương tới thiên thượng nhân gian tìm nữ nhân. Ngươi, liền tới nơi này tìm nam nhân. Tuy rằng bộ dáng không sai, nhưng là tuổi hơi lớn thôi. Lời này vừa ra, Duẫn Mục Thanh sắc mặt trầm xuống. Đó là giận dữ, mà Quận Giao vậy mà dùng bực này dơ bẩn tư tưởng tưởng nàng. Thậm chí, ngay cả hắn, ngay cả Ký Mặc Đế Vương đều liên lụy. Nàng cho rằng, thiên hạ nữ nhân, đều giống nàng mà Quận Giao như vậy vô sỉ lang thang sao? Duẫn Mục Thanh chính muốn ra tay giáo huấn một chút mà Quận Giao, cũng không tưởng bên người nhân động tác còn nhanh hơn nàng. Chỉ thấy bạch quang thoáng hiện, đùng một tiếng, Mạc Quận Giao liền bị đánh nghiêng ở. Mạc Quận Giao lời nói nhường Quân Phượng Nghi vừa giận lại phẫn. Vẫy tay đó là một cái tát, trực tiếp đem Mạc Quận Giao đánh miệng phun máu tươi. Quân Phượng Nghi sắc mặt âm trầm, phảng phất xem người chết thông thường nhìn về phía Mạc Quận Giao. Một chữ một chút nói, hướng trẫm nữ nhi xin lỗi. Lời ngoài mặt Quân phụ thân nói, cho trẫm nữ nhi xin lỗi. A Thanh, Phi, ai là ngươi nữ nhi? A Lan, A Thanh, đánh chết cái kia kém chút bị hủy ngươi tính phúc lão nam nhân. Ngoặc kép, hết chương.